Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quá nhiều chuyện xảy ra, hãy nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Tôi tin tưởng, chỉ cần tra ra được thân phận của Alex, thì chuyện của Dạ Khuynh Thành rất nhanh cũng sẽ tìm được biện pháp giải quyết tương ứng thôi. Vừa Dạ Thần nói xong, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời sắp mưa, nhìn xem, thế này nhất định sẽ có chuyện làm cả đêm không yên tĩnh. Ung, oang, một tia chớp phóng ra phá vỡ bầu trời. Tiếp theo, trước mắt một cái, mưa to liền trút xuống. Mưa rơi mạnh mẽ, giống như muốn bao phủ kín khắp thành phố T vậy. Ở một khu ngoại ô thành phố T, có một công xưởng bị vứt bỏ hoang phế từ lâu. Nơi này từ rất nhiều năm qua cũng chưa từng có người qua lại. Cỏ hoa mọc cao, có thể gần tới ngang eo của người trưởng thành. Mà một đêm này cũng rất bất thường. Ở trong sân, có một chiếc xe sang trọng đang dừng đỗ ở đó. Ùng, oàng, tiếng sấm vang động, vang rền, làm chấn động đến cánh cửa sắt, phát ra tiếng ong ong. Bởi vì lâu nay nhà xưởng này không được tu sửa, cho nên điện áp cực kỳ không ổn định. Ánh sáng đèn cùng với tia chớp bên ngoài lập lòe lúc sáng lúc tối, làm cho không khí có vẻ khắc nghiệt mà kỳ khủng. Một người đàn ông toàn thân mặc tây trang màu đen từ trên cao nhìn xuống, quan sát mấy người đàn ông đang run lẩy bẩy, nụ cười lạnh lẽo tràn ra ở trên bờ môi. Thôi cậu xin ngài bỏ qua chúng tôi đi. Trên khuôn mặt người đàn ông tràn đầy những vết sẹo bởi đã từng bị hành hung trước đây lưu lại. Cầu xin tao sao? Tiếng cười lạnh lùng từ trong lỗ mũi người đàn ông kia phát ra. Tao nhớ là mày đã từng nói, mày muốn mạng của tao kia mà. Nói xong, người đàn ông từ từ ngồi xổm người xuống, những sợi tóc nhỏ mảnh xòe xuống trên trán, ngăn trở ánh mắt bên trái của người đàn ông. Bên kia mặt được một chiếc mặt nạ màu bạc che khuất trước mặt, khiến cho toàn bộ người đàn ông kia thoạt nhìn cũng thật đặc biệt thần bí, tuấn giật. Gã đàn ông kia nghe người đàn ông ở trước mặt mình nói như vậy, luống cuống ngẩng đầu lên. Lúc trước bọn họ vốn đang yên lành ở trong bệnh viện, đột nhiên bị mấy người này mang ra khỏi bệnh viện, động tác gọn gàng, chẳng những dễ dàng tránh được ánh mắt của mọi người ở trong bệnh viện, mà còn có thể nhẹ nhõm tránh được ngay cả hệ thống camera theo dõi. Bị bắt tới nơi đây, bọn họ vẫn còn chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra thì đã bị đánh trong một trận. Vết thương trên người không nặng, tuy nhiên lại đau đến muốn chết. Rốt cuộc ông là ai vậy? Người đàn ông chịu đựng đau đớn cắn răng hỏi. Xem ra có lẽ mày thường dắt mạng người ngoài miệng. Cho tới bây giờ, mày đã từng nói đối với người nào mà cũng không nhớ rõ nữa. Người đàn ông kia nói xong chậm rãi tháo mặt nạ xuống. Nhìn thấy rõ mặt tao chưa? Nhận được ra tao là ai chưa? Mộ Sở hỏi vẻ rất tự nhiên, giọng nói nhẹ nhàng, thậm chí còn mang theo một chút lời biếng. Nhưng mà chỉ có gã đàn ông nằm trên mặt đất kia là có thể nhìn thấy trong đáy mắt của anh là sự lạnh lẽo kinh người. Ông! Người đàn ông bị dọa cho sợ đến mức không phát ra được âm thanh nào nữa, suýt chút nữa đã tè ra quần. Là ông? Nhận ra rồi ư? Mộ Sơ cười. Ngoan. Anh tự tay sờ sờ đỉnh đầu của các đàn ông kia, giống như đang tán thưởng một con chó thông minh. Hiện tại tao đang ở trước mặt của mày rồi. Chẳng phải mày đã từng nói muốn mạng của tao hay sao? Tao sẽ không phản kháng. Đến đây đi. Tôi đã sai lầm rồi. Chúng tôi là mắt chó chỉ nhìn người thấp. Van ngài hãy đại nhân đại lượng, tha thứ cho chúng tôi một lần này đi. Kẻ nào đã phái chỗ mày tới? Mộ Sơ tự nhiên hỏi. Nghe Mộ Sở hỏi như vậy, gã đàn ông kia cho là còn cơ hội sống sót, đương nhiên tuyệt không dám giấu giếm. Tôi, chúng tôi nhận tiền của người ta, giúp người ta làm việc. Người đàn ông cầu khẩn, chỉ là có người muốn chúng tôi làm. Gã đàn ông kia còn chưa kịp nói lời ra ngoài, cổ tay bỗng nhiên bị kéo bất thình lình. Mày nói gì? Mộ Sở lạnh lùng nhìn chăm chăm vào gã đàn ông kia, trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Cổ tay của gã đàn ông kia bị siết chặt lại, hắn đau đến run rẩy cả người, nhưng lại không thể nào phát ra được tiếng kêu nào. Hắn cảm thấy cổ tay của mình dường như đã bị sắp gãy lìa ra rồi. Tôi... Gã đàn ông đau đến đổ mồ hôi. Những giọt mồ hôi thi nhau lan xuống ảo ảo, rơi xuống trên khuôn mặt đầy đất bụi bặm. Một giây kế tiếp, tiếng kêu lách cách vang lên trong bầu không khí đang tàn ra mùi nấm mốc. À! Người đàn ông kêu rên lên một tiếng thống khổ, kết hợp với tiếng sấm nổ vang, tạo thành thứ âm thanh thê thảm. Giờ phút này nghe thật sự khủng bố tinh thần. Bàn tay của gã đàn ông kia không tự chủ đã rơi xuống. Hắn đau đến co rút người lại, đau đến mức lăn qua lăn lại ở trên mặt đất. Tao sẽ cho mày một cơ hội, biết cái gì thì nói ra cho tao. Còn nữa, hãy trông coi cái miệng của mày cho tốt. Một giờ lạnh lùng nhìn chăm chăm vào cổ tay gã đàn ông đã bị bóp nát bấy kia. Mày có nói cái gì không nên nói nữa. Lần sau, thứ tao bóp vỡ sẽ không phải chỉ là cổ tay của mày đâu, mà là cái cổ của mày. Một giờ chán ghét xoa ngón tay của mình một chút. Nói, ai đã thuê chỗ mày đi làm công việc như vậy? Tôi, chúng tôi... Gã đàn ông kia đau đến mức không nói ra lời. Lệ Viêm nhìn thấy một màn như vậy, hướng về sau lưng gã đàn ông kia, nháy mắt một cái. Một người đàn ông lĩnh mệnh tiến lên, đưa tay thành thục kéo cổ tay của gã đàn ông kia lại. Một giây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net